Mặt trắng nhỏ đứng sang bên. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên hai người. Hai người cũng nhìn nhau rồi lại tách ra. Mọi chuyện tôi đều nghe theo sự sắp xếp của công ty Hắc Đình, cười duyên. Mắt lại nhìn về phía Benson bên khoa bán hàng sau. Benson lập tức hiểu ý, giơ tay gợi sự chú ý của mọi người. Trước đó thì tôi nói ý kiến của mình đã. Emma là cộng tác rất đắc lực của tôi, vì chúng tôi mới hợp tác không lâu, nhưng lại rất ăn ý. Hôm qua chúng tôi vừa mới khai thác thêm một khách hàng mới. Còn chưa kịp báo cáo với trưởng phòng. Khách hàng ở đâu? Mary lý khích lệ hắn nói ra. FLP Benson hờ hững nói ra một cái tên. Vì thế nhưng nét mặt lại hoàn toàn không có hờ hững chút nào. Có phần đắc ý và cũng phô trương. Những người đang ngồi trừ Hắc Đình ra thì lúc nghe đến đều há to miệng mà không thể tin được. FLP là một 500 xí nghiệp ưu việt, nhưng mà lại chưa từng hợp tác với Hoa Tinh, mà lại hợp tác với Phỉ Lực là đối thủ một mất một còn của Hoa Tinh. Cho nên bọn họ có thể khai phá được khách hàng ở đây thì mọi người không nhịn được vừa kinh ngạc vừa đố kỵ. Tốt, cực kỳ tốt, vậy hai người cứ tiếp tục đi. Có vấn đề gì thì báo cáo và bàn bạc với tôi. Mary Lee có được niềm vui ngoài ý muốn thì không ngớt lời khen ngợi bọn họ. Vậy Emma tự nhiên tiếp tục đi theo anh rồi. Nghe vậy thì Hắc Đình và Benson cùng cười. Vậy thì chỉ còn lại Miss Dương thôi nhỉ. Miss Dương, cô có bằng lòng tới phòng một không? Lâm Phong không để mất thời cơ lên tiếng hỏi. Cô cảm thấy thật buồn cười, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này thì cô còn có thể thế nào nữa? Không muốn là có thể không đi sao? Cô gật đầu, tôi nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Kỳ thực cô cũng không muốn tới phòng một. Không chỉ Trương Doanh trưởng phòng, phòng một nổi danh khó ở chung. Quan trọng hơn là trong phòng 2 có ít nhất một Lâm Viễn có thể dạy cô vài thứ. Chẳng biết tới phòng 1 thì tình hình sẽ thế nào nữa đây? Ok, được, Trương Doanh, vậy Miss Dương sẽ tới tổ cô. Còn có vấn đề gì nữa không? Bà nó, Trương Doanh chửi thầm trong lòng. Phân cho các cô khách hàng vừa không có hy vọng vừa khó đối phó thì không nói. Lại còn đưa tới cho cô một tay mơ vô dụng nữa chứ. Đương nhiên cô cũng không dám biểu hiện ra mặt, cười mỉm tỏ ý tán thành sắp xếp này. Chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được nụ cười của cô rất miễn cưỡng, rất cứng ngắc. Nếu đã không còn vấn đề gì khác, vậy tan họp thôi. Mary Lee cầm văn kiện rồi đi ra ngoài. Wow, Emma, các cô sao lợi hại vậy chứ? Ngay cả khách hàng lớn như FLP mà cũng có thể túm được. Cô vừa tới tôi đã nói với Lily, cô tuyệt đối là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Xem đi, mới được một thời gian thôi mà đám nhân viên kỳ cựu bọn tôi đều phải hát Tây Bắc Phong. Một, rồi này, Phạm Tĩnh bĩu môi la lên, giúp đỡ Hắc Đình thu dọn đồ đạc, sau đó khoác lấy tay Hắc Đình rồi cùng đi, kể cả mấy người kia cũng vây quanh Hắc Đình liến thoáng. Ôi chao, mọi người không phải đang chê tôi đấy chứ, tôi đâu so được với mọi người. Hoa Tinh từ trên xuống dưới có ai là không biết trong phòng 2 đều là tinh anh. Tôi chỉ là một người mới, còn nhiều thứ phải dựa vào sự cất nhắc chỉ điểm của mọi người đấy. Hắc Đình làm ra vẻ ngạc nhiên khiêm tốn. Phạm Tĩnh cùng vài người khác mặc dù cũng biết đây chỉ là mấy lời xã giao, nhưng nghe vào tai lại thấy rất sung sướng. Mấy người đó đi qua Dương Dương, không biết là ai cố ý đụng vào cô. Cô không có đề phòng trước nhất thời không đứng vững, giật lùi về sau, lưng lại đúng lúc đụng phải ngăn tủ. Cô a một tiếng, em không sao chứ? Lâm Viễn đi tới đỡ lấy cô, hình như không có đập mạnh vào. Nhưng sao sắc mặt cô ấy sao lại tái nhợt đến vậy? Không sao, cảm ơn. Cô lấy khăn tay trong túi ra, đúng lúc chạm vào vết thương hôm qua. Đau quá a, đau đến mức khiến cô ra cả mồ hôi lạnh. Ngồi xuống trước đã, hắn kéo cái băng ghế qua, đỡ cô ngồi xuống. Thanh cô không muốn giả vờ mềm yếu để giành được sự đồng tình từ người khác. Cô sao lại không biết ở cái nơi làm việc tàn khốc này không hề tồn tại hai chữ đồng tình này được chứ? Uống cốc nước đi, cô ngẩng đầu lên, là một người khác, hình như gọi là Tiểu Cốc thì phải. Cô đã gặp vài lần, nhưng mỗi lần cũng chỉ gật đầu, không nghĩ tới hắn lại vươn tay ra giúp đỡ. Nhưng sau khi nghe được đối thoại giữa hắn với Lâm Viễn thì mới biết được bọn họ là bạn bè. Cô nhận lấy cốc nước, nói tiếng cảm ơn, khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các anh, vậy thì tốt rồi, anh tên Tiểu Cốc, bên bộ phận bán hàng phòng 1. Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp. Tiểu Cốc khoe ra hàm răng trắng khỏe mạnh. Cười rất dễ thương, như một đại nam sinh vậy. Cô cũng cười theo, cảm thấy rất có cảm tình với đại nam sinh bình dị gần gũi này. Không phải chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau đó thôi sao? Đúng vậy, ha ha, nhưng mà anh nói sau này chúng ta cùng ở một phòng ấy mà. Ha ha, Tiểu Cốc bị cô bắt trẻ thế cũng có hơi ngượng ngùng cười đùa. Cậu đúng là cái tên thấy sắc quên bạn. Cẩn thận Thừa Hy cầm đao chém cậu. Lâm Viễn cười trêu nói. Nhưng cô vừa nghe đến hai từ Thừa Hy thì tim chợt đập nhanh hơn. Vẻ mặt cũng có chút ảm đạm. Sao vậy, em không phải lại có chuyện gì với Thừa Hy chứ? Lâm Viễn từ trước đến nay quan sát rất tỉ mỉ. Là một người có ý chí. Không có, em nghĩ chúng ta ở đây lâu vậy rồi cũng nên ra ngoài thôi. Em phải thu dọn đồ đạc để tới phòng một nữa. Cũng đúng, anh giúp em, sau này có gì không biết có thể hỏi Tiểu Cốc hoặc tới tìm anh cũng được. Biết rồi, cảm ơn anh, đừng có cảm ơn tới cảm ơn lui nữa. Sáng cảm ơn rồi tối lại cảm ơn, cũng quá khách khí rồi đó. Dịu dàng cảm ơn thì không có vấn đề gì, nhưng ra sớm, hai, cũng là một vấn đề lớn đó. Lâm Viễn, anh em có người bạn chuyên trị vấn đề này, không bằng để giới thiệu cho cậu. Tiểu Cốc khoác tay lên vai Lâm Viễn, lúc nói những lời này cũng không ngừng nháy mắt với cô. Đi chết đi, cậu mới có vấn đề này ấy. Lâm Viễn đẩy tay hắn ra, đánh tới một quyền, Tiểu Cốc vội vàng cười chạy đi. Cô ở một bên che miệng cười, tâm tình lúc này mới tốt lên được chút. Dọn xong đồ đạc cô liền tới khóa một báo cáo. Người hai phòng cơ hồ không có ai nói chuyện với cô. Tất cả đều vây quanh Hắc Đình. Thương lượng xem trưa nay nên đi đâu dùng cơm, tình người lúc nóng lúc lạnh, lòng người dễ thay đổi mà cô cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Cho nên cũng không thấy không vui, nhưng vừa tới phòng 1, Tiểu Cốc liền bảo với cô là Trương Doanh gọi cô tới văn phòng một chuyến. Cô bỏ đồ đạc xuống, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi vào. Chú thích, 1, hát Tây Bắc Phong, ăn không khí, nhịn đói, không có gì ăn, 2. Cảm ơn, ra đều đọc là, xè, cách chương.